chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3999, chương 4009, cửu anh hắc tịch thức tỉnh. Vũ trụ thiên đạo hỗn loạn, thiên phạt không còn, đối với vô số sinh linh tới nói là ngàn năm một thuở cơ hội. Nhưng đây đối với Vương Đại Đông tới nói sao lại không phải. Đồng quan không gian bên trong, Vương Đại Đông cảnh giới như tên lửa tăng nhanh. Đảo mắt trăm năm qua đi, Vương Đại Đông đôi mắt đột nhiên mở ra. Trước mắt thời không luân chuyển, ức vạn tinh thần tại trong mắt hủy diệt. Ngàn vạn thế giới trong mắt chìm nổi, quanh người hắn khí thế hằng mà xa xưa. Giống như vạn cổ chi bên trong thức tỉnh cổ thần, mở mắt liền là nhật nguyệt chìm nổi, nhắm mắt chính là trời đất sụp đổ, vĩnh hằng chi cảnh, bất quá cũng chỉ như vậy. Lúc này, đồng quan không gian bên trong, một tiếng long ngâm nhăn lại, Vương Đại Đông mi đầu nhất động, đưa tay điểm ra, thần ma phong tu khế bay ra, một chương ánh vàng rực rỡ trang giấy bay ra. Che ở cái kia tạo hóa chi nguyên phía trên, tạo hóa chi nguyên bên trong truyền ra gầm lên giận dữ. Một cái tóc dài cà thọt đủ cuồng dã nam tử xuất hiện tại hắn trước mắt. Nam tử sắc mặt bình tĩnh nhìn lấy Vương Đại Đông, cùng cái kia ánh vàng rực rỡ trang giấy đồng thời tiêu tán. Vương Đại Đông đồng dạng một mặt bình tĩnh, tạo hóa chi nguyên chính là bàn cổ vật kia. Mà thần ma phong tu khế chính là long tổ chế tạo công đức chí bảo. Chính là từ La Hầu chí bảo thí thần thương làm cơ sở tạo thành. Không nhận nhân quả trói buộc. Tờ giấy kia cùng bàn cổ ý chí đồng quy vu tận. Chẳng khác gì là tiêu trừ Vương Đại Đông cùng bàn cổ ở giữa nhân quả. Tiêu tan di bàn cổ nhân quả. Cái kia tạo hóa chi nguyên nhất thời thì bắn ra vô cùng vô tận mênh mông thần quang. Một đầu màu đen cự long tại tạo hóa chi nguyên bên trong bay múa. Tắm rửa tại tạo hóa chi nguyên tinh hoa bên trong. Trong chốc lát, tạo hóa chi nguyên bên trong hắc long xoay quanh mấy tuần về sau. Theo thần quang phóng tới bầu trời, nó thân thể hấp thu vô tận thần quang. Hình thể dần dần bành trướng. 10 trượng, 100 trượng, ngàn trượng, một lúc lâu sau, cái kia tạo hóa chi nguyên toàn bộ tinh hoa bị hắc long hấp thu. Hóa thành sau cùng một đạo quang lưu bay vào trăm triệu dài vạn trượng hắc long thể nội. Hắc long mở mắt ra, đột nhiên gào thét một tiếng, ngang, đắt đỏ gọi tiếng liên miên bất tuyệt, khí thế thật lớn, vang tận mây xanh. Cái kia uốn lượn xoay quanh thân thể, vắt ngang vạn cổ, chế bá tinh hư không. Vương Đại Đông khóe miệng hơi hơi dương lên, ánh mắt như điện, đưa tay một chỉ điểm ra, một đạo huyết sắc thần quang theo đầu ngón tay hắn bắn ra, rót vào hắc long mi tâm. Bỗng nhiên gặp hắc long ức vạn vươn người thân thể trên không trung lăn lộn, chiếu sáng rạng rỡ vảy đen khép mở, phun ra màu đen nồng đậm tài ếch chi khí. Sau một lát, một cái trung niên hán tử xuất hiện tại trong hắc vụ. Đầu hắn mang màu đen lưu vân quan, thân thể mặc màu đen long lân giáp, sau lưng màu đen khoác phong bay phất phới. Một cỗ sát phạt chi khí bao phủ chư thiên. Chư thiên run rẩy, chính là như vậy một cái uy phong lẫm liệt trung niên hán tử. Trong chớp mắt nửa quỳ tại Vương Đại Đông trước mặt, bái kiến long tổ, trung niên hán tử cuồng nhiệt nhìn lấy Vương Đại Đông. Long tổ là hắn đời này thích nhất thần tượng. Vương Đại Đông thần sắc trên mặt không thay đổi, gặp hắc tịch thân thể phía trên khí tức hùng hậu kéo dài, quanh thân đại đạo khí tức nồng đậm, nghiêm chỉnh đã đạp vào bất hủ chi cảnh. Long tổ đã chết đi, ngươi vẫn là gọi ta tên đi. Vương Đại Đông lắc đầu. Tuy nhiên hắn không ghét hắc tịch gọi hắn long tổ. Nhưng long tổ đã chết đi, lại vì hắn mưu đồ nhiều như vậy, cái tên này liền để hắn sống trong lòng mình đi. Hắc tịch sắc mặt do dự một hồi, sau đó tuét miệng nói, tốt, Đông ca, cỗ thân thể này còn hài lòng không? Vương Đại Đông hỏi. Hắc Tịch gật đầu. Hắn trước kia cảnh giới bất quá thiên đạo cảnh, lần này không chỉ có thân thể khôi phục, còn đạt tới bất hủ chi cảnh. Quả thực không nên quá kiếm lời. Muốn là hắn trước kia là bất hủ, cũng không đến mức bị Long Hoàng trục xuất Long giới. Vương Đại Đông gật gật đầu, nói ra, ta có một số việc cần ngươi đi làm. Hắc Tịch lập tức đứng dậy, đứng thẳng người, chuyên chú nhìn lấy Vương Đại Đông. Đông ca ngài nói, không vội, chờ nó. Vương Đại Đông chỉ nơi xa Cửu Anh. Cửu Anh bị cô lấy được chim chiếm cứ, bây giờ đã bị nó luyện hóa không sai biệt lắm. Mà lại Cửu Anh thân thể phía trên khí thế càng ngày càng hùng hậu, đã là thiên đạo cảnh đỉnh phong. Mặc dù không phải không hủ, nhưng nhìn chung trong vũ trụ cũng là đỉnh phong đại năng. Rốt cuộc bất hủ chỉ có mấy cái như vậy, thiên đạo cảnh nhưng lại không ít. Mà thiên đạo cảnh lại không phải vũ trụ thiên đạo. Vũ trụ thiên đạo chính là toàn bộ vũ trụ ý chí, chỉ là một cái xưng hô. Hắc Tịch quay đầu, cách đó không xa, Cửu Anh quanh thân lăn lộn lấy cuồn cuộn ma khí. Cuồn cuộn ở giữa, diễn hóa 33 trọng ma cung. Mỗi một tầng trong ma cung, đều có ức vạn ma thần. Bỗng nhiên ở giữa, cái kia trùng điệp trong ma cung ma thần mở mắt. Vạn vật suy kêu, ngay sau đó, Cửu Anh mở mắt ra. 33 trọng ma cung đều sụp đổ. Toàn bộ dung nhập nó trong ra. Đồng thời, Vương Đại Đông đưa tay điểm ra, đầu ngón tay bắn ra một đạo huyết sắc lưu quang. Lưu quang chui vào Cửu Anh trung ương đầu lâu bên trong. Sau một lát, Cửu Anh hóa thành cả người tư thế uyển chuyển nữ tử, mũi cao thâm mục, rất có người Tây vực mỹ cảm. Ngoạn tào, Hắc Tịch nhất thời mắt trợn tròn. Ta mẹ nó vẫn cho là ngươi là một cái anh em, không nghĩ tới lại là một cái tỉ muội. Người nào cùng ngươi là tỉ muội? Cửu Anh trắng Hắc Tịch liếc một chút, phinh phinh hướng Vương Đại Đông đi tới, một gối quỳ xuống. Chủ nhân, thanh âm dễ nghe êm tai, tiếu dung quyến rũ động lòng người, làm cho người ngây ngất. Đứng dậy đi, Vương Đại Đông nói một câu, nhìn về phía Hắc Tịch nói. Hai người các ngươi lập tức đứng dậy, cần phải kéo một chi đội ngũ, đợi ta xuất quan, lĩnh ngươi tất cả cùng đồng thời phạt thiên. Nói, Vương Đại Đông trong tay xuất hiện một cái trong suốt hạt châu, đưa tới Cửu Anh trước mắt. Trong này phong tồn có tương lai một số hình ảnh, các ngươi nhìn về sau, cũng có thể cho người khác nhìn. Cái này không phải vì ta, cũng là vì mọi người. Cửu Anh trông thấy Vương Đại Đông sắc mặt nghiêm túc, nặng nề tiếp nhận. Đông ca yên tâm, chúng ta rõ. Hắc Tịch gật đầu, sắc mặt nghiêm túc nói ra. Vương Đại Đông đưa tay, một cánh cửa bỗng nhiên xuất hiện tại phía sau hai người. Hắc Tịch cùng Cửu Anh đối Vương Đại Đông gật gật đầu, quay người bước vào trong cánh cửa. Bỗng nhiên gặp thì xuất hiện tại một nơi khác. Nóng hổi sóng nhiệt nhất thời đập tại trên thân hai người. Hai người nhìn lại, đã nhìn thấy một quả to lớn hỏa nhiệt hành tinh xuất hiện tại hai người trước mắt. Hắc Tịch hổ khu chấn động, cái này nhiệt độ để trong lòng hắn phát lạnh. Vương Đại Đông phất tay, trước mắt môn hộ biến mất. Hắn mắt sáng như đuốc, trong mắt âm dương luân chuyển, từng cái dưới đường lớn quán thâu dưới. Hắn thực lực càng phát ra cường đại, đưa Hắc Tịch cùng Cửu Anh ra ngoài, để bọn hắn vì chính mình kéo một chi đội ngũ, để cho mình không đến mức đơn đả độc đấu. Vọng Xuyên là hắn át chủ bài, không đến thời khắc mấu chốt, hắn không biết dùng, muốn rất nhiều. Vương Đại Đông tiếp lấy tu luyện, Hắc Tịch cùng Cửu Anh tại một khỏa khô ngôi sao phía trên nhìn Vương Đại Đông phong tồn những hình ảnh kia, đều là trầm mặc xuống. Tương lai coi là thật vạn vật không còn. Hắc Tịch thở một hơi thật dài nói ra. Cửu Anh im lặng nói, chuyện tương lai không lường được, chúng ta chỉ có thể đem hết toàn lực đi làm. Có thể thay đổi một điểm là một chút. Hắc Tịch rất tán thành gật đầu. Đã Đông Ca muốn tìm trợ thủ, Long tộc là lựa chọn tốt nhất. Cửu Anh thần sắc hơi động. Nàng biết Hắc Tịch Hắc Long tộc quan hệ đồng thời không tốt lắm. Bất quá, muốn thật đem Long tộc lôi kéo tới, cũng vẫn có thể xem là một vị tốt trợ thủ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.